Như ý đàn, chương 35, góc truyện audio.com, Bích Hoa Linh Quân dẫn Đan Chu vào hoa lâu xa mềm chướng rũ, ôn hương quanh quần kia. Cầu lan này tên gọi tiêu hồn hương, tên thật tiêu hồn, cô nương bên trong cũng đẹp đến tiêu hồn. Bích Hoa Linh Quân cùng Đan Chu vào gian nhã các tinh xảo nhất tiêu hồn hương, kêu cô nương xinh đẹp nhất đến, trong nhã các nhất thời chìm trong tiếng nói tiếng cười ngọt lịm, phấn hương triền miên. Một cô nương mặc y phục màu phấn hồng đánh đàn, một cô nương mặc màu vàng nhạt rót rượu, một cô nương mặc màu xanh bích thì dùng ngón tay dài nhỏ lột vỏ quýt bóc từng múi xiên vào que tre nhỏ, đưa cho một cô nương mặc màu xanh lục đút đến bên môi Đan Chu. Hoa khôi của tiêu hồn lâu tương tư rúc vào bên người Đan Chu, bàn tay trắng nõn câu nhân nhẹ nhàng nắn nắn vai y, dịu dàng cất tiếng, ra chúng nô ra hầu hạ ngài. Thấy được không, nô ra tay chân mềm yếu, ra có phải thấy rất nhẹ không? Đan Chu ăn một múi quýt thiếp mắt nhẹ cũng rất tốt. Tương tư lập tức yêu kiều nở nụ cười, ra thích là được rồi, bộ ngực trắng sữa hữu ý vô ý chạm nhẹ lên tay Đan Chu, vạt áo nửa mờ nửa khép lộ ra da thịt tuyết trắng mê người. Một vị hồng bài khác tên Mỹ Liên cũng đang dựa sát vào Đan Chu tự mình lấy từng khối điểm tâm nào bánh xốp nào ngũ nhân tô đưa đến bên miệng Đan Chu thỉnh thoảng dùng đôi bàn tay trắng như phấn gõ gõ trên đùi Đan Chu vài cái. Đan Chu lại ăn một khối ngũ nhân tô cảm khái thở dài, phù lê không lừa ta câu lan quả nhiên là một nơi tốt. Bích Hoa Linh Quân đang ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, mỉm cười nói, người thích là tốt rồi. Cô nương lột vỏ quýt cô nương che miệng cười, vị gia này nói chuyện rất đứng đắn cứ. Như trước giờ chưa từng đến chốn câu lan vậy, Đan Chu nói, phải chưa từng tới. Mỹ Liên cười nói, chưa từng tới không quan trọng trước lạ sao quen, chúng ta sau này mỗi ngày nóng trông ra lại đến. Mà cũng nói, ra là khách quý chúng ta nhất định phải hào hào hầu hạ. Không lâu trước đó, Bích Hoa Linh Quân cùng Đan Chu vừa bước vào tiêu hồn hương thì tú bà và đám gia nô vừa liếc một cái liền nhìn ra hai vị này không phải dân chúng bình thường, dù sao Đan Chu cùng Bích Hoa là từ thiên đỉnh xuống, nhất là Đan Chu tuy rằng đã thay đổi hình dáng, cũng thu hết tiên quang, nhưng khí độ rực rỡ thoát tục chung quy vẫn không che lấp được. Tiêu hồn hương là thanh lâu lớn trong kinh thành, có chuyện gì chưa từng gặp, có loại khách nhân nào chưa từng thấy. Hà ma ma ánh mắt lão luyện vừa nhìn, liền biết ngay hai người này không phải hiền quý thì cũng là quan lớn, nhưng là trong kinh thành này dù là quan lớn hiền quý hay hoàng thân quốc thích thậm chí là hoàng thượng, hà ma ma đều nhận ra được hai người này thì chưa từng thấy qua thoạt nhìn lạ mắt. Trong hai vị, một người tuy rằng khí độ bất phàm, nhưng vào cửa rồi thì rất bình thản hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa nhìn là biết một kẻ non nớt chưa đến thanh lâu kỹ viện bao giờ, hà ma ma lập tức nghĩ đến, gần đây có phiên bang tiến cống e rằng người này là đặc sứ gì đó của phiên bang, hay là vương gia hoàng tử gì đó. Còn thanh sam công tử một mực kề cận nhỏ giọng trò chuyện kia, hẳn là người hầu cận. Sau khi hai người vào nhã các hà ma ma tự mình đưa danh sách lên, Quy Nô bưng trà rót nước, thanh sam công tử đặt đĩa ngũ nhân tô xuống trước mặt người trước mặt ân cần, đây là một loại điểm tâm, gọi là ngũ nhân tô, nếm thử xem. Nho sam công tử vì thế nếm một khối, nhất thời thở dài, lại có mỹ vị nhường này sao? Hà ma ma ở một bên nhìn cảnh đó, càng xác định người nọ là từ phiên bang tới, đáng thương cho y sống ở nơi khỉ ho cò gáy, chưa từng nếm qua mỹ thực trung thổ, một khối ngũ nhân tô nho nhỏ lại khiến y cảm thán thành như vậy. Hà ma ma suy đoán xong xuôi, mang theo sự đồng cảm sâu sắc ra khỏi phòng, trước tiên dặn dò mấy cô nương được chọn một phen, hai vị trong phòng ước chừng là người của phiên bang đến đưa cống phẩm, lần đầu vào chốn câu lan, các ngươi cần phải hào hào chiêu đãi, làm cho bọn họ thấy cô nương thiên triều chúng ta ôn nhu mỹ mạo, đa tài đa nghệ thế nào, đây chính là chuyện tranh sĩ diện, không thể qua loa, để họ mở rộng tầm mắt biết chúng ta là nơi địa linh nhân kiệt. Những cô nương kia cũng đã gặp qua đủ loại khách nhân. Vào phòng liếc mắt một cái liền đoán được hai người trong phòng thân phận cao thấp ra sao, không hẹn mà cùng đem hết tất cả vốn liếng đối phó Đan Chu trái lại có chút lãnh đạm với Bích Hoa. Lúc này Tương Tư tiếp tục đấm bóp bả vai Đan Chu, Mỹ Liên tiếp tục hầu hạ đút điểm tâm, hà ma ma cố ý muốn khoe uyên thâm của điểm tâm thiên triều, trên mặt bàn bày mấy chục loại điểm tâm môn hình môn vẻ, Mỹ Liên đút từ vân phiến cao, ngũ nhân tô đến bánh tơ vàng hạnh nhân, Đan Chu ăn món nào vẻ mặt đều thập phần tán thưởng, Mỹ Liên lấy khăn lụa nhẹ nhàng thay y phủi khóe miệng, công tử ra, ngon không? Đan Chu vốt cằm, rất ngon, Mỹ Liên mị nhãn như tơ, công tử ra khen điểm tâm ngon, chẳng lẽ ta thì không tốt sao? Đan Chu nói, cũng rất tốt, tiếp tục thập phần cảm khái thở dài nói với Bích Hoa thanh tịch a, thì ra nữ tử thế gian lại. Chi kỳ như vậy, Bích Hoa Linh Quân mỉm cười uống trà, không trả lời. Tương Tư hé miệng cười, xem công tử ra nói, cái gì mà thế gian với không thế gian, chẳng lẽ người là thần tiên trên trời xuống hay sao? Bích Hoa Linh Quân lập tức đáp, là nhất thời nói sai, khụ khụ, kỳ thật chúng ta là lần đầu đến kinh thành, thấy rất nhiều thứ tốt đẹp, đã nghĩ kinh thành là tiên cảnh ở nhân gian. Cô nương đang lột quýt sốt cục cũng thấy các nàng quá mức lãnh đạm với Bích Hoa cười duyên, nhân gian tiên cảnh. Ta còn tưởng công tử gia trên nơi này của chúng ta không tốt nên chỉ ngồi ở một bên không thèm để ý chúng ta, có phải chúng ta không lọt được vào mắt ra? Bích Hoa Linh Quân vội nói, không phải ta hôm nay chỉ là đi cùng vị kia tới đây, các nàng hầu hạ tốt người đó là được. Cô nương lột quýt cười cười, lại dùng tăm che xiên. Một múi quýt, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, mưa to mưa như chút nước. Cô nương đánh đàn dừng lại, nhìn phía ngoài cửa sổ tại sao lại mưa rồi, gần đây mỗi ngày đều như thế, đã sắp nhập thu, sao mưa ngược lại càng ngày càng nhiều. Bích Hoa Linh Quân tiếp lời, đúng rồi, ta vốn còn nói đêm nay trăng sáng treo cao trời đêm thất đẹp lại bỗng nhiên hạ mưa to. Chúng ta trước khi tới đây, từng nghe nói kinh thành vốn là nơi của thiên tử, của triều đình, khí lành tụ tập thường xuyên sẽ có điểm lành xuất hiện. Tới kinh thành mấy ngày rồi ta vẫn chưa được chứng kiến, hẳn là do ta không may rồi. Cô nương đánh đàn cười nói, điềm lành, đều là đồn đãi thôi, thường có người truyền tụng kinh thành vô cùng kỳ diệu, hơn phân nửa đều là giả, ta từ nhỏ lớn lên ở Câu Lan này, cũng chưa từng tận mắt thấy điềm lành gì đó. Chỉ toàn nghe lời đồn mà thôi, cô nương lột quýt cũng nói đến điềm lạ, bản thân ta đã thấy qua rồi, là hướng dãy núi ngoài kinh thành ta từng tận mắt thấy tường vân ngũ sắc lượn lờ còn có sương khói sắc xanh sắc tím. Cô nương đánh đàn tiếp lời, ngọn núi ngoài thành kia tin vịt cũng không ít, còn có người nói, từng thấy đại yêu quái ở cái đầm trong núi, mây mù chính là do yêu quái nhả ra, bất qua công tử gia muốn xem chính là điềm lành dị triệu, nếu dựa theo lời đồn, mây mù này chỉ có thể nói là yêu triệu. Cô nương đốt quýt cho đan chu cũng xen vào, yêu triệu hay điềm lành không phải đều là từ miệng người nói mà ra sao, lại tỉ như còn có người nói trong cung vậy. Mới nói một nửa, lập tức ý thức mình lỡ lời liền im lặng. Còn lại mấy cô nương cũng đều cúi đầu không nói nữa. Bích Hoa Linh Quân giả vờ không để ý cười, vừa muốn mở miệng, đan chu nằm trên nguyễn tháp ngáp một cái, thanh tịch ta có chút mệt mỏi, đi thôi. Tương tư mềm mại, mệt mỏi vừa lúc để chúng ta hầu hạ ra lên giường nghỉ ngơi, sao phải đi? Chẳng lẽ thật sự chê chúng ta hầu hạ không tốt, vừa nói vừa đưa hai tay níu lấy tay áo đan chu. Đan Chu lướt mắt qua nàng, vẻ mặt Tương Tư bỗng nhiên có chút cứng ngắc, buông lỏng tay ra, Bích Hoa Linh Quân lúc này đứng lên, cười nói, đêm nay thật là còn có chuyện quan trọng, ngày sau sẽ lại ghé qua, chỉ cần các cô nương chịu tiếp đãi. Mị Liên cong mắt cười nói, ra quá khách khí rồi, cũng làm cho nô không biết nói cái gì cho phải, như vậy liền không chậm trễ chính sự của công tử nữa, cũng mong đừng quên chúng ta sau này sẽ mỗi ngày nóng trông nhị vị lại đây. Nhưng ngoài kia vẫn còn mưa, hai vị sao không ngồi thêm một lát? Bích Hoa Linh Quân nói, không có, sao có thể quên. Chúng ta cũng có lòng muốn lưu lại, ngặt vì sự tình khẩn cấp, không đi không được. Bích Hoa cùng Đan Chu bước ra đại môn tiêu hồn hương, Hà Ma Ma đặc biệt tặng hai cây dù tỏ rõ thiên triều vốn là nơi lễ nghi hiếu khách. Bích Hoa Linh Quân đi vào trong mưa, nâng tay hứng vài giọt mưa, ngừng lại một chút, bông dù. Đan Chu đã mở dù ra cầm trong tay đánh giá một chút, xoay xoay, mới giơ lên, đi đến bên cạnh Bích Hoa Linh Quân, thanh tịch chúng ta đi đâu nghỉ ngơi đây? Bích Hoa Linh Quân nói, đế tọa cơn mưa này tựa hồ có chút kỳ quặc, không bằng chúng ta tra thử. Đan Chu khinh miêu đạm tả, Nga, không phải còn nhiều thời gian sao, nhất thời không cần vội, bổn tọa có chút mệt mỏi, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Bích Hoa Linh Quân chỉ có thể nghe theo tìm một khách điếm thoạt nhìn ổn thỏa. Đến, trước quầy, trưởng quầy nói, hai vị khách quan cần hai gian phòng hảo hạng. Bích Hoa Linh Quân vừa muốn xác nhận, Đan Chu mở miệng nói, một gian thôi, đêm nay mưa rơi rất lớn, chỉ sợ có không ít khách nhân đến ở trọ chúng ta một gian là được, nhường bớt một gian cho người khác đi. Trưởng quầy ngần người, khom lưng cười nói, được, Bích Hoa Linh Quân tất nhiên chỉ có thể thuận theo. Tiểu nhị dẫn Đan Chu cùng Bích Hoa vào phòng, trong phòng hảo hạng đã đổi đệm chăn mới tinh, đổi cả trà cụ, tiểu nhị đưa bồn nước ấm vào đặt trong phòng, hai vị khách quan yên tâm, đây tuyệt đối là bồn mới chưa có ai dùng qua, tiểu điếm thường chiêu đãi khách quý, bồn mới cũng luôn được chuẩn bị sẵn. Đan Chu mỉm cười vuốt cằm, rất tốt, tiểu nhị vui vẻ ra khỏi phòng, chu đáo khép cửa. Đan Chu đi thong thả đi ra cài cửa, đứng bên bồn tắm cười. Híp mắt nhìn Bích Hoa Linh Quân, thanh tịch ngươi nếu mệt thì tắm trước đi. Bích Hoa Linh Quân nhìn Dục Dũng, nhìn lại Đan Chu cũng mỉm cười nói, ta không quá mệt, sao dám tắm trước đế tọa, vẫn là mời đế tọa tắm trước vậy. Đan Chu cũng không tiếp tục từ chối, tức khắc nói, được, sau đó cởi y phục ngâm mình vào dục dũng, Bích Hoa Linh Quân tiếp nhận y phục y cởi ra để qua một bên, tiên đế tắm rửa tất nhiên muốn có hầu hạ, Bích Hoa Linh Quân đi đến cạnh thùng, xắn tay áo cầm lấy khăn vải, trà lưng cho Đan Chu híp mắt dựa vào thành thùng gỗ, nói, Thanh Tịch ta nhớ khi ta còn giả làm cọp con, khanh cả ngày tự mình giúp ta tắm rửa, sau này ta vẫn thường xuyên tưởng niệm. Bích Hoa Linh Quân bình thản, có thể hầu hạ đế tọa tắm rửa tiểu tiên hết sức vinh hạnh. Vừa nói chuyện vừa dùng khăn ướt trà nhẹ một nơi trên lưng. Đan Chu, ngày đó Đan Chu vô sỉ giả dạng làm cọp con thì Bích Hoa vẫn tắm rửa cho y, liền nhớ rõ y thích nhất được vuốt ve nơi này, quả nhiên, trà trà một lúc Đan Chu vừa lòng ưm một tiếng. Phong, hu hu hu không có gì hết mà tôi thấy cái cảnh này nó hót đỏ mặt luôn hà. Bích Hoa là công đỏ u. Một lúc sau, Đan Chu tắm rửa xong, Bích Hoa Linh Quân kêu tiểu nhị đến đổi nước tự mình đi tắm, Đan Chu vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghỉ ngơi, nheo mắt nhìn chằm chằm Bích Hoa Linh Quân bước vào dục dũng, lập tức đứng dậy đi đến cạnh thùng, Thanh Tịch bổn tọa cũng tới trà lưng cho khanh. Bích Hoa Linh Quân còn chưa kịp nói câu kinh điển, tiểu tiên không đảm đương nổi. Thì Đan Chu đã cầm lấy khăn tắm, phủ lên lưng hắn. Đan Chu trước khi đến thế gian đã gọi mấy tiểu thần tiên đến hỏi qua tình hình thế gian một chút, trong đó có hai nơi. Vì chú ý, là kỹ viện và khách điếm, trong khách điếm có giường có chăn, còn có một hạng tốt nhất chính là sẽ đưa bồn tắm cùng nước ấm đến trong phòng cho khách nhân tắm rửa. Thử nghĩ nếu hai người ở chung một phòng, tới lúc tắm rửa và đi ngủ thì. Trước tiên đến kỹ viện tìm vui, sau đó cùng Thanh Tịch ở khách điếm, đây là chút tính toán của Đan Chu khi hạ phàm. Đan Chu tuy rằng đã ngủ cùng giường với Bích Hoa Linh Quân một thời gian, nhưng nhìn thấy nhau tắm rửa trong tình trạng cởi trần thì chưa từng có, lần này nhìn thấy được Thanh Tịch không mặc quần áo tuy rằng chỉ là phía sau lưng, nhưng muốn có lần sau, không biết còn phải chờ tới khi nào cho nên Đan Chu chăm chú trà lưng cho Bích Hoa Linh Quân, vừa lau vừa tận tình sờ soạng. Bích Hoa Linh Quân cảm thấy Đan Chu nhẹ nhàng xoa bóp bả vai mình, y ấm giọng nói, Thanh Tịch ngày hôm nay ở. Trong kỹ viện, nữ tử thế gian kia làm như vậy cho ta cảm thấy được hết sức thoải mái, khanh thích không, thoải mái không? Bích Hoa Linh Quân đáp thoải mái. Đan Chu cười thỏa mãn, lại sợ Bích Hoa Linh Quân sinh nghi, bèn nói, hôm nay đi kỹ viện ta thật là cao hứng, chờ ngày sau có rảnh, khanh có bằng lòng cùng ta đi nữa không? Bích Hoa Linh Quân thanh âm quả nhiên thực bình tĩnh, không có chút nghi ngại nào, đế tọa còn muốn đi tiểu tiên tự nhiên phụng bồi. Rốt cục Bích Hoa Linh Quân tắm rửa xong, Đan Chu lưu luyến trở lại nằm trên giường, dục dũng đã được khiêng ra ngoài, Bích Hoa Linh Quân cài cửa phòng, Đan Chu nói, Thanh Tịch mau tới đây ngủ thôi. Đan Chu xích người vào trong, Bích Hoa Linh Quân nghiêng người nằm xuống phía ngoài. Đan Chu kéo chăn mỏng trên người mình đắp cho Bích Hoa Linh Quân. Giường này hơi hẹp, Đan Chu thừa dịp nằm sát vào, lại. Sờ soạng Bích Hoa vài cái, Bích Hoa Linh Quân tựa hồ cũng không có phát hiện. Hai người nằm trong bóng tối một lúc, Đan Chu nói, Thanh Tịch à, cái nơi gọi là kỹ viện kia, khanh thường đi sao, ta thấy hôm nay khanh tựa hồ rất quen thuộc. Bích Hoa Linh Quân đáp, đã từng đi vài lần. Đan Chu thăm dò, khanh đi kỹ viện chắc là đến ngồi chơi một chút, hoặc bởi vì có việc cần đúng không? Bích Hoa Linh Quân nói, tất nhiên, chuyện xa hơn tiểu tiên dù có muốn, cũng không dám, sẽ phạm giới luật của thiên đình. Đan Chu miễn cưỡng nói, cùng bổn tọa song tu, không cần băn khoăn giới luật thiên đình. Khanh lại không muốn ai. Y thở dài rồi xoay người lại, không có động tĩnh gì nữa. Cách chương.